Bất diệt bá thể quyết, chương 170, thiên sư cùng đến, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, đứng lên đi. Mộ Phong tay phải gõ nhẹ bàn rượu, nhàn nhạt mở miệng. Cổ Khiếu Hiền, Chân Hán Nghĩa lúc này mới nhô lên thân thể, mà Tăng Cao Minh đứng dậy, vẫn như cũ khom người. Cái này viện lạc không gian lớn, các ngươi tùy ý ngồi xuống là được. Tại ba người hiến lên riêng phần mình lễ vật về sau, Mộ Phong thậm chí đều không có đứng dậy, chỉ là vung tay áo bào chỉ vào chung quanh tiệc rượu. Bên cạnh Chi Mạch người, vội vàng lộ ra lấy lòng tiếu dung, cho Cổ Khiếu Hiền ba người nhân mã nhường ra không vị. Ba người này phân lượng quá nặng đi, cho dù là Lý gia lão tổ cũng sẽ không dễ dàng lãnh đạm, càng đừng nói bọn hắn những này hèn mọn Chi Mạch người. Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Cổ Khiếu Hiền, Chân Hán Nghĩa cùng Tăng Cao Minh ba vị đại lão thế mà một bộ thụ sùng nhược kinh ngồi tại viện lạc tiệc rượu bên trong. Cái này, Lý Nho há to mồm, đều không biết nên như thế nào tổ chức ngữ ngôn. Phòng khách đám người càng là yên tĩnh một mảnh, trong lòng bọn họ chịu nặng. Trong nội thất Nguyên Bản đứng dậy, chuẩn bị nghênh tiếp Lý Hồng Hy, Lý Bành Tổ đám người, hết sức khó xử đứng tại chỗ. Lý Nguyên Hồng cũng rốt cục cảm thấy một tia áp lực, hắn nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, không biết suy nghĩ cái gì. Cái này Mộ Phong đến cùng là đi cái gì vận khí cứt chó. Thậm chí ngay cả ba vị này đều có thể mời đến. Lý Vinh ánh mắt âm trầm nói, Lý Hiền ngồi tại đối diện trầm mặc không nói, nhưng từ hắn sắc mặt tái nhợt đó có thể thấy được nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Lý Hồng Hy sắc mặt cũng khó coi, hắn cho tới bây giờ liền không nhìn ra lên hắn cái này cháu ngoại, thậm chí còn cực đoan chán ghét coi là sỉ nhục. Nguyên cho rằng, lần này thọ thần sinh nhật sẽ là Lý Nguyên Hồng sân nhà, hoành ép tứ phương, trà đạp Mộ Phong. Lại không nghĩ rằng, Mộ Phong lại cũng không cam chịu yếu thế, cả hai tại nhân mạch tranh phong bên trên, đúng là cờ chống tương đương. Nguyên Hồng, người thấy thế nào? Lý Hồng Hy không khỏi nhìn về phía Lý Nguyên Hồng nói. Lý Nguyên Hồng nhàn nhạt nói, ta nghĩ thế tử đem phần lớn thời gian đều tốn tại nịnh bợ nhân mạch lên, đáng tiếc đây chỉ là bàng môn tà đạo mà thôi. Hắn cho dù cố gắng nịnh bợ tại nhân mạch bên trên, cũng vẫn là cùng ta kém một bậc. Lý Hồng Hy, Lý Bành Tổ đám người âm thầm gật đầu, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Cái này Mộ Phong trong mắt bọn hắn cuối cùng, chẳng làm được trò trống gì, bọn hắn cần gì phải để ý đâu. Phòng khách bên trong, Lý Nho sắc mặt âm trầm như nước đột nhiên đứng dậy gầm nhẹ nói, Mộ Phong. Ta không tin những người này là ngươi mời tới. Mộ Phong hơi nhíu mày, nhìn thẳng Lý Nho hỏi, bọn hắn đều vì ta mà đến, đối với ta cúi đầu mà bái, không phải ta mời tới, thì là ai mời tới? Ta chính là không tin, người bất quá là Lý gia con rơi, người người phỉ nhổ phế vật, ngươi có tài đức gì mời đến những nhân vật này? Ngươi dựa vào cái gì có loại này thân phận, có loại này mặt mũi? Lý Nho gần như điên cuồng gào thét, hắn căn bản cũng không tin tưởng trước mắt hiện thực, nói chuyện trở nên cực kỳ cực đoan. Ngươi, có tư cách gì? Lý Nho nhìn chằm chằm Mộ Phong. Lý Nho vừa dứt lời, chung quanh yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Lý Nho lại sẽ thất thố như vậy, công nhiên chất vấn Mộ Phong. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Chỉ thấy một tên hạ nhân vội vàng chạy tới, nói năng lộn xộn gọi nói thiên. Thiên sư đến rồi, lời vừa nói ra toàn bộ chủ viện đều sôi trào lên. Mọi người đều là không nghĩ tới, Lý gia thọ thần sinh nhật ngày, lại có thiên sư đến thăm. Quốc đô ba đại thiên sư, địa vị siêu nhiên, liền Thương Lan quốc quân đều là muốn lễ nhượng đại nhân vật a, bất luận một vị nào thiên sư có thể đến Lý gia kia cũng là bán Lý gia thiên đại mặt mũi a. Đường phòng bên trong, Lý Hồng Hy ngữ khí gấp rút hỏi, vị nào thiên sư tới? Hạ nhân thở hồng hộc nói, ba vị thiên sư đều tới. Toàn trường oanh động, tất cả mọi người là đứng lên, châu đầu ghé tai, xôi trào khắp trốn. Cái gì? Lý Hồng Hy càng là đằng đứng dậy, đôi mắt tràn đầy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chi sắc. Quốc đô ba đại thiên sư a, cỡ nào tôn quý, đến một vị đều là thiên đại vinh dự. Hiện tại, ba đại thiên sư cùng nhau mà đến, toàn bộ quốc đô cũng không từng có qua, cho dù là vương thất cũng chưa từng đồng thời đem ba vị thiên sư mời ghi chép. Hiện tại, bọn hắn Lý gia làm được cái này là vinh quang cỡ nào a. Trong nội thất, Lý Bành Tổ, Lý Vinh, Lý Nguyên Hồng đám người nhao nhao đứng dậy, từng cái lộ ra kích động cùng vẻ nghi hoặc. Mạt Nguyên Khôi cùng Lục Văn Diệu hai người nhìn nhau, sắc mặt lại là trầm xuống. Tứ đại thế gia vốn là lẫn nhau quan hệ cạnh tranh, Lý gia làm tứ đại thế gia đứng đầu, vốn là xa xa dẫn trước. Hiện tại, ba đại thiên sư đồng thời đến thăm, về sau Lý gia sợ rằng sẽ đem gia tộc bọn họ vung càng ngày càng xa, đây là bọn hắn không muốn. Nhìn thấy, Bành Tổ, Nguyên Hồng, Lý Vinh, Lý Hiền, theo ta cùng đi ra nghênh đón ba vị thiên sư. Lý Hồng Hy sửa sang lại vạt áo, hăng hái dậm chân đi ra nội thất. Lý Bành Tổ, Lý Nguyên Hồng, Lý Vinh cùng Lý Hiền bốn người theo sát phía sau. Lão Tổ xuất nội thất, đây là muốn tự mình nghênh đón ba đại thiên sư a, thiên sư cao quý cỡ nào, một vị thiên sư chúng ta Lý gia đều không được lãnh đạm, huống chi là ba vị. Chủ viện trong ngoài, tất cả mọi người là lộ ra kích động vẻ hưng phấn. Đợi cho Lý Hồng Hy đi ra phòng khách đám người cũng nhao nhao theo sát phía sau. Lý Nho cũng theo ở phía sau, hắn tại đi đến Mộ Phong bên người thời điểm, có chút dừng lại một phen, ngạo mạn nhìn xuống Mộ Phong nói, Mộ Phong, đây mới thật sự là quốc đô đại nhân vật. Ba vị này thiên sư là ngươi cả một đời cũng không mời được cao quý. Tồn tại, thật sao, Mộ Phong từ chối cho ý kiến nói. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là phế vật cũng là ếch ngồi đáy giếng. Ngươi như thật là có bản lĩnh, cũng mời ba vị thiên sư đến xem. Lý Nho khinh thường cười lạnh nói. Ngươi thế nào biết ba vị này thiên sư là hướng về phía các ngươi Lý gia tới đâu? Mộ Phong giếng cổ không gợn sóng nói. Lý Nho cười nhạo nói, Mộ Phong, ngươi có chừng có mực đi. Ba vị này thiên sư không phải vì chúng ta Lý gia tới, chẳng lẽ là ngươi mà tới? Thật sự là buồn cười, ngươi cũng không nghĩ một chút ngươi là cái thá gì. Nói xong, Lý Nho tiêu sái để lại cho Mộ Phong một cái bóng lưng. Lúc này, Lý Hồng Hy đám người đã nghênh tới cửa. Chỉ thấy ba tên người mặc khoan bào, khí vũ hiên ngang lão giả cùng nhau mà tới. Ba người bọn họ mặc khoan bào kiểu dáng tương tự nhưng huy chương trước ngực. Lại là hoàn toàn khác biệt, kia là đại biểu cho bọn hắn phân thuộc tại không giống linh tháp tháp chủ thân phận. Chính là quốc đô ba đại thiên sư Đàm Minh Huy, Diệp Vũ Phàn cùng Tư Tuyển Hiền ba người. Ba vị thiên sư đích thân đến, Hồng Hy không có từ xa tiếp đón, thật sự là sai lầm sai lầm. Lý Hồng Hy hồng quang đầy mặt đi đến viện lạc cửa, đối với ba đại thiên sư làm cái vái chào, mặt bên trên lộ ra nhiệt tình tiếu dung. Gặp qua ba vị thiên sư, gặp qua ba vị thiên sư, đi theo sau lưng Lý Hồng Hy Lý Bành Tổ, Lý Nguyên Hồng mấy người một đám Lý gia chủ mạch người, nhao nhao chắp tay thi lễ. Nguyên lai là Lý Lão A, đã lâu không gặp, còn xin nhường một chút. Diệp Vũ Phàn không yên lòng đối với Lý Hồng Hy gật gật đầu, đôi mắt lại là liếc nhìn viện lạc một tuần, cuối cùng dừng lại tại Mộ Phong chỗ ở tiệc rượu bên. Trên, Lý Hồng Hy trong lòng máy động, cái này Diệp Vũ Phàn ngữ khí có chút lãnh đạm a, cái này khiến hắn sinh ra dự cảm xấu. Ba vị thiên sư, Lý Hồng Hy còn muốn nói tiếp thời điểm, Đàm Minh Huy một tay lấy hắn đẩy ra. Lý Hồng Hy, đừng chặn đường, chúng ta đến đây cũng không phải bái kiến ngươi. Đàm Minh Huy tính cách có chút nóng nảy, đẩy ra Lý Hồng Hy về sau, cấp tốc đi hướng Mộ Phong. Đàm Minh Huy bái kiến Mộ công tử. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ hạ, Đàm Minh Huy lại không phong độ chút nào quỳ tại Mộ Phong trước mặt trùng điệp một bái. Một nháy mắt mọi người chung quanh phảng phất bị băng xương ngưng kết cứng ngắc tại nguyên địa. Ngay sau đó, càng rung động một màn xuất hiện, Tư Tuyển Hiền bái kiến Mộ công tử, Diệp Vũ Phàn bái kiến Mộ công tử, Diệp Vũ Phàn, Tư Tuyển Hiền hai đại thiên sư tranh nhau chen. Lấn mà đến cùng nhau quỳ tại Mộ Phong trước mặt cũng là trùng điệp một bái. Mọi người tại đây đều là chỉnh tề vạch một chỗ hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm một màn này. Một ngày này, quốc đô ba đại thiên sư, tại Lý gia thọ thần sinh nhật bên trong, quỳ thấy Mộ Phong, mọi người đều xôn xao. Cách chương.